Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 9. Ánh mắt như hổ như sói. Này, sao anh lại ác như vậy? Dù gì tôi cũng là phụ nữ mà. Muốn hai cánh tay và đôi chân của cô sao? Chả khác nào thành tàn tật. Có gì đặc biệt sao? Người đàn ông này là ma quỷ sao? Mộ Dung Kiệt cười lạnh nhìn Ngà Tuyết. Thứ nhất, tôi không phải tên này, tôi tên Mộ Dung Kiệt. Thứ hai, trong mắt Mộ Dung Kiệt tôi đây, từ trước tới giờ không phân biệt nam nữ, tất cả mọi người đều như nhau, đều là người. Thứ ba, cô đả thương thủ hạ của tôi, theo quy tắc của bang hội, cô đả thương ở đâu của họ, họ có thể đánh trả lại chỗ đó, có khi còn đánh gấp đôi. Bằng không, sao thủ hạ lại nghe theo tôi chứ? Mộ Dung Kiệt nói câu nào cũng hợp tình hợp lý. Anh thấy sắc mặt của Ngài Tuyết trắng bệch, liền dừng lại một chút. Trừ phi... Ngài Tuyết giống như bắt được cái phao cứu mạng. Trừ phi cái gì? Ánh mắt sáng lên. Trừ phi cô làm người phụ nữ của tôi. Có như vậy, họ mới không dám làm như thế với cô. Khóe miệng của Mộ Dung Kiệt gợi lên một nụ cười tà mị. Còn có lựa chọn khác không? Ngài Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lúc nào cũng lạnh lùng của anh. Mặc dù sắc đẹp thay cơm, nhưng nếu mỗi ngày đều phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng vậy, chực, sớm muộn gì cũng chết vì rét. Đôi mắt Mộ Dung Kiệt híp lại đầy nguy hiểm. Như vậy đi, Trương Thiên, người phụ nữ này giao cho anh xử lý. Anh vừa nói vừa mở cửa phòng, đi tới chỗ đám đàn em đang đứng đợi ở bên ngoài. Trương Thiên nghe tiếng của đại ca, lập tức đứng dậy đi tới. Ngải Tuyết sợ tới mức vội nắm lấy vạt áo của Mộ Dung Kiệt. Được, cô gái tốt cư nhiên không bao giờ chịu thiệt trước mặt đàn ông, hãy chờ đó. Mộ Dung Kiệt có chút hứng thú nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần gian trá. Đại ca, có chuyện gì sai bảo? Trương Thiên đã chạy tới đứng trước mặt của Mộ Dung Kiệt. Hắn thấy sắc mặt trắng bệch của Ngải Tuyết đang nắm lấy vạt áo của đại ca. Chẳng lẽ không đúng như suy nghĩ của hắn lúc nãy sao? Mới cùng đàn em đánh cuộc, nếu thua phải mua cho tụi nó một chiếc xe đua. Ánh mắt của Mộ Dung Kiệt rét lạnh khi Trương Thiên cứ nhìn chằm chằm Ngải Tuyết, giọng điệu có chút khó chịu. Không có chuyện gì, lùi xuống đi. Dạ. Trương Thiên im lặng trở về chỗ cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dầm, Mộ Dung Kiệt đóng cửa lại. Ánh mắt như sói như hổ, nhìn chằm chằm vào cổ áo đã mở ra vài lút áo của Ngải Tuyết. Ngải Tuyết hoảng sợ, lập tức che cổ áo lui về phía sau. Nhưng Mộ Dung Kiệt nhanh hơn một bước, liền nắm lấy tay cô, kéo vào trong ngực, gắt gao chế trụ đầu nhỏ của cô. Không kịp chờ đợi, cúi đầu khẽ mân mê đôi môi đỏ mọng của cô. Trong lúc nhất thời, Ngải Tuyết ngây người như phóng, không biết phải làm như thế nào cho phải. Mộ Dung Kiệt cường thế tách hàm răng trắng, đem lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng của cô. Hết chương 9. Chương 10. Từ nay về sau, cô là người phụ nữ của tôi. Cho đến khi bàn tay của Mộ Dung Kiệt không an phận, đưa vào trong áo, vuốt ve vẻ đẹp của cô, lúc này cô mới giật mình hồi hồn lại. Mộ, đẩy anh ra, bằng tát vào mặt anh một cái. Sắc mặt của Mộ Dung Kiệt âm u, còn lạnh hơn cả khối băng. Đáng chết, cô lại dám đánh anh. Cô gái, cô chán sống rồi sao? Mộ Dung Kiệt cắn răng nghiến lợi. Mộ Dung Kiệt, lúc nào thì anh đây lại dễ dàng cho người ta đánh như vậy? Hơn nữa, còn là phụ nữ. Anh thật sự rất tức giận, muốn giết cô, giết cô. Hơi thở lạnh lùng từng bước một tiến tới gần Ngải Tuyết. Cô sợ tới mức lui từng bước một về phía sau. Ngải Tuyết cắn môi, có chút hoảng sợ. Mới vừa rồi lại đánh anh ta như thế, có khi nào anh ta lại muốn lấy đi đôi bàn tay của cô? Ngải Tuyết nhìn sắc mặt âm u của Mộ Dung Kiệt, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại vừa nghĩ. Hừ, ai bảo anh ta sờ ngực cô, mà cô chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Mộ Dung Kiệt nhìn sắc mặt biến đổi của Ngải Tuyết thì chân mày nhíu lại. Ngay tức khắc bắt được cổ áo của Ngải Tuyết, giống như xách một con gà con mang tới bên giường, từng chút đẩy cô nằm trên giường. Này, Mộ Dung Kiệt, anh muốn làm gì? Tôi không phải là người tùy tiện như vậy. Ngả Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt đang cởi từng nút áo sơ mi của anh, sợ tới mức nhảy dựng từ trên giường xuống. Mộ Dung Kiệt nghe những lời này của Ngả Tuyết giống như nghe được một câu chuyện cười, vẻ mặt hiện lên vài phần châm chọc và khinh bỉ. Cô không tùy tiện, vậy hôm trước là ai chủ động lên giường để mặc tôi đùa bỡn? Ngả Tuyết nghe được lời của anh, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ ửng, dùng sức mím môi, không để nước mắt của mình rơi xuống. Mộ Dung Kiệt nhận thấy sự thay đổi của Ngải Tuyết, tuy trong lòng tức giận nhưng có chút thương xót, không tự chủ được ngồi xuống vuốt ve mái tóc của Ngải Tuyết, động tác dịu dàng dường như ngoài suy nghĩ của anh. Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Dung Kiệt vang lên. Alo, không biết bên kia nói những gì khiến cho đôi mắt Mộ Dung Kiệt híp lại, lộ ra mấy phần suy nghĩ. Tôi hiểu rồi, lập tức đến ngay. Mộ Dung Kiệt nhanh chóng mặc quần áo lại, vẻ mặt không đổi ngồi đối diện bên giường, nói với Ngải Tuyết. Bắt đầu từ hôm nay, cô là người phụ nữ của tôi, nên cô không được phép quay lại với người đàn ông khác. Ra đường cũng không được mặc đồ hở hang. Sau khi tan học, lập tức gọi điện thoại cho tôi đến đón cô, không được đi dạo bên ngoài. Về phần làm việc ở đây, cô còn dám đi nữa, tôi liền cho cô biết hậu quả. Đây là số điện thoại của tôi, đừng quên, người phụ nữ ngốc. Hết chương 10.